Thế mà cứ ngỡ như là xa cách mấy năm rồi vậy đó. Tôi đói rồi, có thể nấu cho tôi ăn được không? Được, anh muốn ăn gì? Chỉ cần giống bữa ăn 35K mà cô từng nấu là được. Tôi biết rồi. Nói tới đây, tôi quay người đi vào bếp, lấy đúng những nguyên liệu mà trước kia từng làm bữa ăn đó ra để nấu. Nấu xong mỗi món, tôi còn cẩn thận trình bày ra đĩa, trông cho thật đẹp mắt. Tôi cẩn thận nâng niu từng chút một, vì tôi biết đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng mình nấu cho Vũ ăn. Sau khi đã nấu xong, chưa để tôi gọi vào ăn cơm, Vũ đã có mặt. Anh nhìn thấy mấy món tôi nấu bày ra trên bàn thì buông lời chê. Có vẻ như cô vẫn nấu nhở dở như xưa nhỉ? Thế mà vẫn có người ăn hết đấy thôi. Vũ mỉm cười rồi kéo ghế ra mà ngồi xuống. Tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện. Ăn thôi, tôi đói quá rồi. Ừ, ăn ngon miệng. Trong lúc ăn, Vũ hỏi tôi khá nhiều. Anh hỏi tôi muốn kinh doanh buôn bán gì không? Nếu muốn đi học thì hãy bắt đầu thử lại. Tôi chỉ đáp là mình vẫn đang suy nghĩ, chưa rõ muốn làm gì. Ăn chưa xong, Vũ ra ngoài phòng khách ngồi. Tôi rửa bát xong thì đem đĩa hoa quả đi ra ngồi xuống cùng. Chúng ta... Có lẽ vì cả hai đều có chuyện muốn nói nên đã vô tình cùng nhau đồng thanh cất lời. Anh nói trước đi. Ừ, để tôi nói trước. Hợp đồng của chúng ta hết hiệu lực từ hôm nay. Tôi sẽ để lại cho cô căn hộ này. Thẻ ngân hàng của tôi từng đưa trước kia, hãy cứ giữ lấy mà dùng đi. Yên tâm, tôi không để cô thiệt đâu. Dứt lời, Vũ cầm bản hợp đồng ngày trước ký với tôi mà xé làm đôi. Cô có yêu cầu gì thêm không? Không. Tôi ôm em một cái để chào tạm biệt được chứ? Được, tất nhiên là được rồi. Tôi và Vũ cùng đứng lên. Anh chủ động bước đến gần tôi, ôm chặt lấy tôi. Một cái ôm đơn giản của sự rung động. Nhưng tiếc là chúng ta mãi mãi chẳng thuộc về nhau. Bỗng chốc cánh tay của anh ấy đang ôm trọn lấy thân thể của tôi mà từ từ buông ra. Vũ nhìn tôi mỉm cười, gật đầu một cái mà rời đi luôn. Tôi cũng đã mỉm cười với anh ta, nhưng sau đó lại lặng lẽ rơi nước mắt. Hóa ra cảm giác bị thất tình là như thế này đây. Hai ngày sau, ngồi hàng ghế chờ tại sân bay cùng túi đồ. Vậy là chỉ còn 30 phút nữa là tôi sẽ lên máy bay để đi đến một thành phố khác. Tôi không mang theo bất kỳ thứ gì của Vũ để lại cho mình. Nó đúng hơn là hôm qua, Dân đã qua đòi lại tất cả. Vốn dĩ tôi cũng không định đem theo, nên giờ cô ta qua đòi, tôi cũng trả hết luôn. Đã chắc chắn rời đi rồi, ấy thế mà bất ngờ tôi lại nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Tôi do dự, không định nghe máy, để rồi số máy gọi đến nhanh chóng trở thành cuộc gọi lỡ. Không bỏ cuộc, số máy ấy lại gọi đến lần thứ hai, khiến tôi quyết định ấn nghe thử xem là ai. Alo? Vân hả? Mày đang nghe máy có đúng không? Tôi thoáng nhận ra khi đây là giọng của chị Hạnh. Chị Hạnh, là chị sao? Mày đang ở đâu? Tao có chuyện quan trọng muốn gặp mày. Em đang bận lắm, có gì chị nói luôn đi. Bố bị bệnh nặng lắm đấy, mày mau về quê chăm sóc cho bố đi. Chị bị điên à? Sao lại là em? Ông nhẫn tâm bán em đi rồi thì lấy quyền gì mà đòi em quay lại chăm sóc chứ? Tùy mày thôi, không ai chăm thì cứ để ông ấy chết khô trong căn nhà tồi tàn đó đi. Nghe những lời tuyệt tình này của chị Hạnh mà tôi lạnh cả sống lưng. Sao chị ấy có thể nói ra những lời quá đáng như thế được nhỉ? Còn chị thì sao? Chị không định về chăm sóc cho bố sao? Không, tao còn bận học mà, không có thời gian. Tôi hiểu, chị Hạnh vốn là một người sống ích kỷ hẹp hòi, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Nên nếu trong những mối quan hệ không đem lại lợi ích cho chị ấy, thì chị ấy sẽ đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Còn tôi là một đứa sống tình cảm, nên dù thế nào thì vẫn rất nặng tình. Hạnh có lẽ hiểu điều đó nên mới gọi cho tôi thế này. Nếu mày không về chăm thì thôi, tao tắt máy đây. Chờ chút. Sao? Ông ấy bị sao vậy? Không rõ lắm đâu, thấy nôn ra máu đấy. Người yếu lắm không làm được việc gì cả. Thế nha, tao bận rồi. Tiếng tút tút kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi cầm điện thoại trong tay mà ngồi thất thần. Nghĩ lại chuyện ông ấy từng nhẫn tâm bán mình cho lũ buôn người, khiến tôi rùng mình. Cơn bực tức trong người lại trỗi dậy. Nhưng nghĩ tới lúc nhỏ, ông ấy từng cõng tôi trong đêm đi qua mấy cánh đồng, đến nhà thầy thuốc chữa bệnh cho tôi, thì tôi lại rơm rớm nước mắt. Tôi hiểu ra rằng mình không thể bỏ ông ấy được. Đúng thế, tôi phải về xem ông ấy thế nào mới được. Vậy là cầm tấm vé máy bay ở trên tay, thay vì đi vào khu vực soát vé để chuẩn bị lên máy bay, tôi lại chạy nhanh ra ngoài, tự vẽ cho mình một chiếc taxi mà ngồi vào, không ngần ngại nói với tài xế cho cháu ra bến xe Mỹ Đình. Đã hơn một năm phiêu dạt, tôi không có về lại ngôi nhà đó, trong thâm tâm cũng thầm coi đó không còn là nhà của mình nữa rồi. Ê thế mà giờ đây trong tôi lại khao khát trở về đó thật nhanh, nhanh nhất có thể, chỉ vì hay tin người tôi vẫn luôn gọi là bố bị ốm. Hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe khách, tôi cũng đã về đến quê của mình. Lâu quá rồi không về quê, nên khi bắt gặp những hình ảnh quen thuộc mở ra trước mắt, tôi lại thấy có chút bồi hồi xốn xang. Lúc này là 5 giờ chiều, cái thời điểm mà hoàng hôn dần chút những tia nắng cuối cùng trong ngày. Tôi đang bước đi thì có tiếng của cô bán tạp hóa đầu làng gọi đến. Vân, cái Vân đấy hả? Tôi nhìn cô ấy, từ từ tiến lại gần rồi bảo. Dạ cháu Vân đi cô. Ôi dào ơi, cô tưởng mày theo trai bỏ cái làng này rồi cơ. Tôi ngỡ ngỡ khó hiểu mà hỏi lại. Theo trai là sao hả cô? Ô, thế không phải là mày sao? Ngày trước bố mày với cái Hạnh bảo với mọi người là mày bỏ nhà theo trai lên thành phố làm đĩ. Thôi đừng có cố giấu nữa, mọi người biết hết cả rồi. Mà lần này về quê chắc là cũng có của ăn của để đấy nhở. Có nhiều không cô vay ít để sửa sang lại cái nhà, cái quán bán hàng nào. Không biết từ bao giờ tôi bị lời giải thích về cái quá khứ của mình. Mặc cho người ta nghĩ gì thì nghĩ, bản thân vẫn chỉ nhếch mép cười nhạt rồi đáp. Nếu cô muốn vay tiền cháu chắc là phải đợi mấy chục năm nữa cô ạ. Chứ cháu bây giờ còn đang không nuôi nổi bản thân của mình cơ. Nói xong tôi khẽ gật đầu rời đi. Con đường vào đến nhà tôi vẫn thế, vẫn ngoằn ngoèo và khó đi như trước. Nếu có thay đổi thì chỉ là đã bớt cỏ dại mọc hai bên đường đi mà thôi. Cứ đi và đi, rồi chả mấy chốc căn nhà cũ kỹ bao năm qua đã hiện lên trước mặt của tôi. Tôi bước đến hiên nhà thì chỉ nghe được tiếng ho sủ sụ của người ở trong. Đó không ai khác, chính là ông Hoạt, bố của tôi. Trước khi bước vào nhà, tôi có đưa mắt nhìn quanh. Mọi thứ vẫn vậy mà không có thay đổi gì tốt đẹp cả. Có chăng chỉ là cũ kỹ, càng thêm cũ kỹ mà thôi. Tôi do dự đôi chút rồi cũng mạnh dạn bước vào trong nhà. Trong không gian chật hẹp ấy, tôi thấy có người bố đang nằm co quắp ở trên giường, mặt quay vào tường nên chắc không hề hay biết sự hiện diện của tôi. Chỉ đến khi tôi vô tình mà hắt xì hơi một cái, ông ấy mới nhận thức được sự có mặt của tôi, vừa quay người ra vừa nói với chất giọng ồm ồm của người ốm mất sức. Cái Hạnh về đấy à? Ông Hoạt từ từ ngồi dậy rồi quay người nhìn ra phía cửa, phát hiện ra tiếng ồn. Khoảnh khắc mà ánh mắt của bố và tôi chạm nhau, nó lạ lắm. Ông thấy thì bất ngờ hoảng hốt đến há hốc miệng, còn tôi thì mang theo sự dưng dưng oán trách. Vân, Vân phải không con? May quá, tôi cứ tưởng là ông quên luôn mặt mũi ngang dọc của tôi rồi cơ. Bố không có quên con Vân à. Bố vẫn thường mơ về con. Bố... Đừng nói nữa, ông có nói gì tôi cũng chẳng tin ông đâu. Bố... Lời còn chưa nói ra, ông ấy lại lên cơn ho. Những cơn ho mãi chẳng thể dừng, khiến tôi sốt sắng đi đến ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ phía sau lưng. Đến khi ngừng ho, tôi phát hiện ra bàn tay vừa đưa lên bịt miệng, lúc ho có vết máu. Thấy máu lòng bàn tay của mình, ông Hoạt vội nắm chặt tay lại như có ý giấu tôi, miệng cười để lõ rõ ra vết nhăn ở trên khuôn mặt của người đàn ông ngoài 50 tuổi. Có lẽ là già trước tuổi, nên khi nhìn ông ấy tôi cứ nghĩ là mình đang nhìn một ông già ngoài 60. Không sao đâu con đừng để ý. Con đói chưa? Bố đi chuẩn bị bữa tối nhé. Nói đi, ông bị bệnh gì rồi? Không có, bố làm gì mà bị bệnh chứ. Già rồi, sức khỏe ốm yếu là chuyện bình thường mà con. Tôi không tin lời ông ấy nói nên tiếp tục hỏi. Ông đi khám bệnh chưa? Bác sĩ nói sao? Bố khỏe mà, có bị sao đâu con. Khám làm gì cho tốn tiền ra hả con? Vậy thì sáng ngày mai tôi sẽ đưa ông đi khám. Ốm đau gì cũng phải gặp bác sĩ thăm khám điều trị cho chứ. Nói tới đây, ông Hoạt lâng lâng một cảm giác xúc động mà chảy hai hàng nước mắt. Con không trách bố chuyện ngày trước sao? Có, tôi vẫn còn giận ông lắm. Thế sao lại về đây? Sao lại muốn đưa bố đi viện hả con? Cứ để bố chết quách ở đây cho xong, đỡ phiền đến hai đứa. Nghe tới đây, tôi cảm thấy bực tức mà nước mắt rơi lúc nào không hay.

Bố em bị ung thư dạ dày chị ạ. Ông ấy cũng ngại tiếp xúc với người lạ nên chị không cần thăm đâu. Em cảm ơn chị. Thế à? Thương thật đấy. Thôi thì hai bố con cố gắng nha. Chị sẽ giúp đỡ hết mình trong khả năng. Dạ vâng. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là mở ra một hành trình quay lại với cái nghề làm gái để kiếm tiền chữa bệnh cho bố. Cảm xúc hổ thẹn trong tôi cũng dần dần tan biến lâu rồi. Chỉ cần có cách kiếm tiền tôi đều bất chấp hết. Đến chiều tối tôi từ ngoài mua đồ ăn mang về. Lúc bước vào thang máy chuẩn bị ấn chuông thì có một người đàn ông cao lớn trông quen mắt đi vào trong ngay theo sau. Người đấy thân quen đến mức chỉ cần nhìn cái lướt qua cũng đủ khiến tôi nhận ra anh ta là ai. Bàn tay trái cũng theo đó mà từ từ đưa lên che một bên mặt mình lại. Tim tôi đập một cách liên hồi. Tôi bị bấn loạn đến mức thang máy lên tầng 4 rồi mà vẫn cứ đứng im bất động tại chỗ. Mấy người đi cùng còn phải thắc mắc: "Quay ấn thang máy tầng 4 thì ra đi." Tôi mới ý thức được việc mình chính là người ấn thang máy tầng 4. Nhưng cửa thang máy lúc này đã đóng mất rồi nên không kịp ra. Thế là đành đứng im tại chỗ cùng đống cảm xúc hỗn độn này. Thang máy lên đến tầng 6 thì mọi người lần lượt đi ra hết. Xui rủi thế nào lại còn đúng tôi và Vũ. Thấy vậy tôi hoảng quá chạy ra, bất chấp cánh cửa thang máy đang gần đóng lại. Ai ngờ bước được một bước thì bị bàn tay của ai kia nắm lấy phần bắp tay của mình mà kéo lại. Tôi theo quán tính đổ nhào người về phía anh ta. Mùi hương bạc hà quen thuộc ấy xộc thẳng vào mũi của tôi, khiến tôi đơ ra trong ít giây. Từ khi kịp phản ứng lại thì đã bị Vũ đẩy ra. Hai bên tuyệt nhiên không nói với nhau lời nào. Thang máy dừng lại ở tầng 7 thì Vũ lạnh lùng đi ra, còn tôi đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn người đàn ông đó rời đi. Miệng ngập ngừng bao lời muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Giữa chúng ta dường như là đã có sự khác biệt quá lớn. Tôi ấn thang máy xuống tầng 4, bản thân cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về Vũ ra khỏi đầu nhưng khó quá. Hình ảnh của anh ta, khuôn mặt ưu tú đó cứ quẩn quanh ở trong đầu tôi một cách khó hiểu. Tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc ở trên mặt đến mức vừa bước vào phòng bệnh, bố đã hỏi: "Con sao thế? Sắc mặt của con không được tốt lắm." "Con không sao đâu ạ." Bố tôi vẫn còn đang rất hoài nghi mà nói thêm: "Có việc gì phải nói cho bố biết đấy nhá. Đừng có mà giấu rồi chịu đựng một mình nghe chưa." "Con không sao thật mà, do bố nhạy cảm quá thôi mà." Miệng nói là không sao, nhưng cả tối đó tôi cứ thở dài suốt. Tiếng thở dài rất nhỏ, chỉ đủ để bản thân biết mà thôi. Sang tới ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi của bà Tú bảo tôi đi tiếp khách. Tôi có hỏi là ai thì bà bảo là khách quen, gặp thì sẽ biết. Thế là tối đó tôi nói dối bố là có việc cần đi ra ngoài. Bà rằng bố cứ ngủ trước đi, lát nữa tôi về sau. Đi theo địa chỉ bà Tú đưa, tôi tìm đến một khách sạn 5 sao nằm ở trung tâm thành phố. Nghĩ tới cảnh phải sắp ngủ cùng người đàn ông khác, đúng hơn là người mà mình không có tình cảm, khiến tôi do dự. Đứng trước cửa phòng khách sạn mà vẫn còn đắn đo, tay đưa lên định ấn chuông cửa rồi lại rụt rè mà hạ xuống. Đã có giây phút tôi còn quay người tính bỏ về, nhưng chỉ bước được 2 bước lại khựng lại. Nghĩ đến người bố đang nằm ở trong viện, tôi lại bớt xác mà quay về nơi mình vừa đứng, gạt bỏ đi do dự trong mình, đưa tay lên ấn chuông. Tôi ấn chuông 3 lần rồi đứng nghiêm chỉnh tại chỗ, hít thở đều để che giấu đi sự bất an trong lòng. Ít giây sau, cánh cửa trước mặt của tôi cũng đã được người bên trong mở ra. Xuất hiện trước mặt tôi không ai xa lạ, chính là ông Sáu. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt của sự cảm mến rồi khẽ mỉm cười gật đầu sau tiếng chào hỏi của tôi: "Lâu quá không gặp, em ngày càng đẹp đó Vân ạ." "Vâng, cảm ơn anh." Ông Sáu đưa tay ra kéo tôi vào trong phòng. "Mau vào đây đi, để dành cho em buổi tối nay. Anh đã phải gác lại hết lại bao nhiêu là công việc đấy." Dứt lời ông ta ôm tôi vào lòng, một cách cư xử tưởng chừng như là của những cặp đôi đang yêu nhau vậy đấy. "Anh thích mùi hương trên cơ thể của em, thích sự ngây ngô, đôi mắt to tròn sáng trong. Dường như là anh thích mọi thứ thuộc về em vậy đấy." Tôi nghe mà chẳng có bất kỳ cảm xúc nào cả, cứ đứng im như khúc gỗ mà thôi. Ôm tôi đủ lâu, ông Sáu buông ra, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ má của tôi, nghiêng đầu lại, gần như có ý hôn thì liền bị tôi ngăn lại. "Sao thế? Em không cảm thấy thoải mái sao?" "Dạ, dạ không ạ, em muốn đi tắm." "Ồ được, em đi đi, anh sẽ ở ngoài đợi em." "Vâng ạ." Nói xong tôi đi nhanh về phía nhà tắm, đóng cửa cái rầm lại trong sự vội vã. Tôi đã tắm ở trong đó rất lâu rồi mới đi ra. Cứ nghĩ ông Sáu sẽ thiếu kiên nhẫn mà trách tôi sao lại ở bên trong lâu như vậy. Ai ngờ ông ta lại tỏ ra rất bình tĩnh, đã vậy lại còn gọi tôi đến gần uống với ông ta ly rượu. Tôi nhận lấy ly rượu từ tay của ông ta, hai bên cụng ly một cái rồi từ từ đưa lên miệng uống. Rõ là tôi chỉ định nhấp một chút, nhưng khi nghĩ đến những chuyện sắp tới phải làm, không chút ngần ngại mà uống một hơi hết cạn ly rượu. Ông Sáu thấy tôi uống như vậy thì bật cười, đưa tay mình ra lấy lại ly rượu từ tôi mà để chúng xuống bàn. Sau đó thì không chút nhẹ nhàng mà kéo tôi sát lại gần, trực tiếp hôn lên môi của tôi. Tôi khi ấy có đưa tay lên ngực của ông ta, hai mắt nhắm chặt cùng đôi hàng mi chớp chớp liên tục, bởi vì bản thân đang phải gồng mình lên cam chịu sự nụ hôn tiền bạc này. Sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh giấc thì không thấy ai bên cạnh. Tôi đưa tay ôm đầu của mình mà ngồi dậy, cau mày khó chịu vì cảm giác đau ức ê mỏi toàn thân cùng cái đầu nặng trĩu choáng váng. Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng mà chẳng thấy ai. Mọi thứ nguyên vẹn, ngăn nắp như cái phòng mới nguyên, không có dấu vết của người từng đến đây vậy đấy. Chợt nhìn ra bộ quần áo hôm qua mình mặc đến đây đã được gấp gọn gàng để trên bàn. Chắc có thể là ông Sáu đã rời đi trước đó, còn tôi thì để tỉnh giấc lúc nào thì tự rời đi lúc đó. Nhìn xuống những vết hôn do cuộc ân ái để lại, tôi bất giác nở ra một nụ cười chua chát mà nghĩ liệu việc bán thân này có trở thành thói quen hay không nhỉ. Kiểu như là mỗi lần cần tiền tôi sẽ lại đi bán thân để mặc cho bọn đàn ông thỏa mãn dục vọng, còn mình thì chỉ đợi xong việc rồi nhận tiền thôi. Bước xuống giường, tôi đi lại lấy quần áo của mình mặc lên người. Giờ mới cầm lấy điện thoại trên tay thì nhận ra nó hết pin mà sập nguồn từ lúc nào. Sợ bố lo lắng nên tôi tức tốc đeo khẩu trang rời khỏi phòng, nhanh chóng kiếm xe ôm để trở về bệnh viện. Về tới phòng bệnh của bố, tôi đi vào trong, tình cờ trông thấy Hạnh cũng ở đây. Không biết hai người họ nói với nhau điều gì mà vừa trông thấy tôi liền không tiếp tục nói nữa. Bố hỏi tôi: "Con đi đâu cả đêm đấy? Có chuyện gì không hay hả con?" "Dạ không ạ. Một người quen của con có việc nhờ qua giúp." Hạnh khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn tôi kiểu coi thường. "Giúp gì mà giúp cả đêm? Đấy là việc của em, không mượn chị quan tâm. Tao chỉ hỏi để mà biết thôi, tránh sau lại bị mang tiếng xấu là vì chị gái mà không biết dạy dỗ em cho tử tế." Tôi lườm Hạnh một cái rồi lướt qua chị ta, tiến đến gần bố. "Bố thấy trong người sao rồi ạ?" "Bình thường con ạ, đừng quá lo cho bố." "Vâng." Hạnh lại một lần nữa xen ngang vào câu chuyện của hai bố con tôi. "Mà này, mới đóng tiền viện phí cho ca mổ của bố rồi đấy hả?" Tôi nghe tin này thì có chút bất ngờ, bởi vì bản thân còn đang tính đi sạc điện thoại để còn liên lạc với bà Tú lấy tiền đóng viện phí. Ai bảo mà chị biết?" "Bác sĩ bảo chứ ai." "Tôi đóng tiền cho ca mổ của bố rồi." "Vậy tốt. Sao chị lại qua đây? Tôi tưởng là chị bận lắm không có thời gian qua thăm bố cơ mà." "Tao nói vui vậy thôi, chứ bố mình ốm tao phải vào thăm là đương nhiên rồi." Nói xong chị ta bảo là có việc rồi chào bố một câu mà ra về. Tôi thì nhếch mép kiểu khinh bỉ nhìn chị ta. Hai cái từ đương nhiên sao mà nói ra nó dễ dàng đến thế, trong khi mới hôm nào chị ta còn tỏ thái độ không quan tâm khi được tôi thông báo việc đưa bố vào viện. Tôi cắm sạc điện thoại rồi đi tìm gặp bác sĩ. Hỏi ra thì biết bà Tú đã là người đứng ra đóng tiền viện phí cho bố tôi sáng nay. Nghe xong tôi cũng khá bất ngờ với sự tử tế của bà ta, nhưng vẫn hơi hoài nghi mà gọi điện xác nhận lại. "Vân hả? Chị nghe này em. Chị ơi, chị đóng tiền viện phí cho ca mổ của bố em rồi ạ?" "Ừ, chị đóng sáng nay. Bận quá nên chưa báo lại cho em biết." "Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ." "Ơn huệ gì chứ. Anh... À không, anh Sáu nói rất hài lòng với em đấy, còn thưởng thêm cả tiền cho em nữa. Lát nhắn số tài khoản cho chị nhá, chị gửi cho." "Dạ, thật hả chị?" "Thật chứ sao không thật. Nhắn đi, chị chuyển tiền cho đấy." "Vâng, em biết rồi ạ." Tắt máy, tôi nhắn tin số tài khoản cho bà Tú. Thì lát sau nhận được thông báo là tài khoản của bạn được cộng 50 triệu. Tôi khá bất ngờ vì sao lại nhận được số tiền lớn thế này. Ngay lập tức gọi lại cho bà Tú, thì bà ấy bảo tiền cho thêm không phải nghĩ ngợi gì cả. Đã thế lại còn dặn dò tôi chăm sóc cho bố thật là chu đáo. Cần tiền cứ nhắn bà ấy sẽ cho vay ngay. Tôi bị sự tốt bụng quá mức của bà ấy làm cho sốc, mà hỏi xem bà ấy có bị, có phải là mới trúng Việt Lót gần 100 tỷ hay không mà tốt thế. Đáp lại tôi thì chỉ là một nụ cười cùng câu nói là chị bận việc, có gì gọi sau em nha. Có lẽ do bản thân đang cần tiền nên tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa xem tại sao bà Tú lại cho mình nhiều tiền như thế. Kể cả là số tiền này là cái cớ để sau này bà ta bắt tôi về làm gái thì tôi cũng cam chịu. Ngày hôm sau, bố tôi được sắp xếp để làm phẫu thuật. Ngồi ngoài phòng phẫu thuật mà lòng tôi nóng như lửa đốt, đầu căng như dây đàn, đứng lên ngồi xuống trong sự thấp thỏm. Đến khi bác sĩ đi ra và thông báo với mọi người mọi thứ đều ổn, tôi mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Một thời gian sau thì bố tôi được tiếp nhận hóa trị. Nhưng một điều không mong muốn đã xảy đến khi mà việc hóa trị không hề giúp khối u nhỏ đi. Khối u mới vẫn cứ tiếp tục hình thành và lây lan, khiến cho bố tôi có những triệu chứng mới tồi tệ hơn. Bác sĩ cũng tiến hành thử một vài cách khác nhưng tất cả đều không đem lại hiệu quả. Và đến cuối cùng thì bác sĩ đã xin lỗi chúng tôi vì không thể giúp gì được thêm. Nếu cứ cố gắng thì chỉ vừa tốn kém, vừa làm cho bệnh nhân đau đớn, dày vò mà thôi. Tôi khóc một hồi lâu rồi lững thững đi vào nhà vệ sinh, dùng tay hất nước lên rửa mặt, lấy lại bình tĩnh rồi mới đi về phòng gặp bố. Bố thấy tôi dù cho đang nằm co quắp ở trên giường bệnh với thân hình gầy trơ xương, khuôn mặt khóc hác mà vẫn cố nhoẻn miệng cười với tôi. Như tiên lượng được trước tình hình của mình, bố tôi nói: "Bố con mình về quê thôi. Bố muốn dành phần đời còn lại ở quê nhà, chứ không muốn tiếp nhận điều trị nữa." Tôi gật đầu, hai mắt lại rưng rưng rớm lệ, khiến tôi vội quay mặt đi hướng khác, quệt nhanh nơi khóe mắt rồi mới lại quay qua nhìn bố. "Dạ, để con thu xếp, rồi mai bố con mình về quê, bố nha." "Ừ, về thôi, đến lúc phải trở về rồi." Tôi đưa tay mình ra, nắm chặt lấy tay của bố, ngăn cho bản thân mình không khóc. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chịu không nổi, bật khóc tu tu như một đứa trẻ. Miệng nước nở nói ra những từ một cách không liền mạch. "Bố ơi, con sợ lắm, con sợ bố lại bỏ con đi, giống như là mẹ vậy đấy. Hai người quá đáng lắm." Thấy tôi khóc, bố cũng bắt đầu khóc theo trong sự bất lực. Hơn ai hết, ông hiểu bản thân mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Từ lúc biết bệnh của mình, ông vẫn luôn trăn trở, suy tư về cuộc đời. Cảm giác tội lỗi khi mà suốt bao năm qua ông đã bỏ lỡ quá nhiều thứ quý giá bên cạnh. Việc không thể trở thành một người chồng tốt, một người bố tuyệt vời trong mắt các con khiến ông cảm thấy vô cùng hối hận. Đúng là đời người mà, chỉ khi đến một thời điểm nhất định thì họ mới nhận ra tháng năm thanh xuân ấy bản thân đã bỏ lỡ những gì. Tiếc là mọi thứ không thể làm lại, nhất là với một người đã gần đất xa trời như ông. Chiều đó tôi làm thủ tục xuất viện cho bố, cũng gọi điện thông báo với Hạnh về việc sáng mai hai bố con sẽ về quê. "Sao thế?" "Mẹ em đưa bố em về quê, em gọi để báo với chị một tiếng." "Là sao? Bệnh viện trả bố về hả?" "Vâng." "Vậy là sắp chết rồi phải không? Ta biết ngay mà, nếu mà để ông ấy ở nhà có khi còn sống được đấy. Đưa đến bệnh viện á, thăm khám hóa trị này hóa trị kia cho đau đớn, dạy vào thân xác của ông ấy ra." Tôi đã buồn và suy sụp lắm rồi, giờ đã nghe được lời trách cứ của chị Hạnh khiến tôi trở nên nóng nảy, tức giận mà ấn máy, ấn tắt máy ngay tức thì. Đôi lúc tôi còn tự hỏi sao người con gái ấy lại có thể nói ra những cái lời độc ác như vậy chứ. Ngày tôi và bố lên taxi về quê, trời Hà Nội mưa to lắm, xe lăn bánh ra khỏi đất thủ đô thì trời hết mưa. Bố ngồi bên cạnh tôi mệt quá, toàn gục lên vai của con gái để nghỉ. Có đoạn còn bị nôn ói khiến tôi vừa lo lại vừa thương. Bình thường đi xe có hơn 3 tiếng nhưng mà lần này phải hơn 4 tiếng mới về đến nhà. Do lại trên đường đi xe về dừng lại nhiều để cho bố tôi nghỉ ngơi. Xe chạy về gần đến nhà là tầm 11 giờ trưa. Bác tài xế nhiệt tình cõng bố tôi vào tận trong nhà, đặt xuống giường rồi mới nhận tiền xe mà rời đi. Nhà của chúng tôi sau một khoảng thời gian dài không có người ở nên rất là bụi, nên dù mệt do tàu xe tôi vẫn phải dọn dẹp lại căn nhà cho sạch sẽ. Mấy ngày nay ở nhà, bố tôi lại càng thêm héo mòn, chỉ nằm co ro một góc ở trên giường, đêm thì không ngủ được vì những cơn đau quằn quại. Tôi xót bố lắm nhưng bản thân lại chẳng hề giúp được gì cho ông. Nhiều đêm nằm thức trắng mà chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt. Hôm nay được một ngày mát trời không nắng gay gắt như mấy ngày trước, nên bố cao hứng mà bảo tôi. Vân à? Dạ. Bố con mình ra ao sau nhà câu cá đi. Là sao ạ? Nếu bố muốn ăn cá thì để con ra ngoài mua cá về. Không, bố muốn được ngồi câu cá giống hồi xưa bố con mình hay làm ấy. À vâng, thế để con đi chuẩn bị. Ừ, mà cái Hạnh nó có gọi cho con không? Nay cuối tuần, sao không bảo nó về nhà chơi lấy ít hôm? Con nhắn tin tối qua nhưng chị ấy kêu bận, bảo là có gì cuối tuần sau sẽ về. Ngay tới đây, nét mặt của bố tôi sững lại, gật đầu một cái trong sự gượng ép như đang cố tình chấp nhận sự thật. Tôi nhìn bố mà chẳng biết nói gì thêm mà đi ra ngoài. Giờ mà tự chuẩn bị cần câu cá cũng là rất lâu và mất thời gian, nên tôi qua bên nhà hàng xóm mượn, sau đó ra vườn đào thêm ít sun đất để làm mồi câu. Tôi còn tâm lý mượn nhà hàng xóm cái ghế để xếp cho bố ngồi, còn bản thân thì kiếm cái lá chuối khô kê đít mà ngồi xuống bên cạnh bố. Đang ngồi chờ cá cắn câu, bố quay sang bảo tôi. Thích thật đấy, lâu lắm rồi bố mới được cùng con ngồi câu cá. Vâng, nếu bố thích thì ngày nào mình cũng câu cá thế này nha bố. Ừ, bố rất mong được như vậy. Lúc này phao câu của tôi đã có sự chuyển động, cảm giác cá đã cắn câu, tôi liền nhấc bổng cần câu lên. Nhưng mà tiếc quá, cá vẫn chưa thực sự là mắc câu. Tiếc ghê. Con phải chờ thêm một lúc chứ, đợi cá cắn câu, lôi phao chìm đi rồi mới nhấc cành lên chứ, con bé ngốc này. Nghe cách gọi thân thương của bố khiến tôi bật cười hì hì mà nhìn ông. Con quên mất. Tôi lại tiếp tục mắc mồi câu thả chúng xuống ao. Không khí mới yên tĩnh được một ít, bố tôi liền cất lời. Vân à? Dạ. Nếu bố không phải là bố đẻ của con có cảm thấy tiếc vì khoảng thời gian qua đã vất vả, cực khổ vì bố không? Tôi chỉ nghĩ là bố hỏi vui vậy thôi, nên không chút suy nghĩ mà đáp. Dạ không ạ, con không tiếc gì hết. Dù bố có làm sai điều gì với con thì bố mãi luôn là bố. Ông Hoạt nghe được con gái nói những lời này thì xúc động lắm, hai mắt còn rưng rưng xúc động, nhìn xa xăm về phía trước mà hồi tưởng. Năm xưa, lúc bố đi vào Nam làm thợ xây thì gặp mẹ con, thân nữ một mình lưu lạc từ nơi khác đến. Khi ấy, mẹ con đang mang bầu được 8 tháng, bên cạnh lại chẳng có ai trông, nhìn cũng tội. Bố đã đưa mẹ về nhà, nói dối với mẹ, đứa con ở trong bụng cô ấy là của mình để được mọi người chấp nhận. Tôi nghe bố nói mà chột dạ ngẫm lại. Bố gặp mẹ tôi lúc bà ấy mang bầu 8 tháng, tức là tôi không phải là con gái ruột của bố sao? Bố nói vậy là sao ạ? Con không phải là con ruột của bố sao? Có chứ, tất nhiên là con là con của bố rồi. Dù chúng ta không có máu mủ thì bố vẫn là bố của con mà. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Người vợ mua của tác giả Lưu Hia. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.